Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, được đến không mất chút công phu. Cảm tạ Phong Lăng Độ Vạn Thưởng. Chú Kiếm Thành, Đại Thính Nghị Sự, Thủy Lai, Thủy Linh, Kiếm Tôn nghe lấy thủ hạ báo cáo, trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang. Thủy Sinh cùng Băng Nhi quan hệ mập mờ, tựa hồ cùng Tái Hoa Đà cũng có quan hệ, mà Thủy Lai cùng bọn hắn tựa hồ không có quan hệ gì. Không qua lai lịch bí ẩn, võ công thâm bất khả trắc. Người nói là Hùng Nhi hôm nay đến bây giờ còn không có đi Chú Kiếm Cung. Kiếm Tôn nghĩ nghĩ, lại hỏi, đúng, nghe Thủy Lai nói, thiếu chủ thân thể không thoải mái, muộn một chút đi. Thủ hạ cung kính trả lời, đi xuống đi. Kiếm Tôn phất phất tay, ánh mắt rằng rặc, từ khi Thủy Lai đến Chú Kiếm Thành về sau, Hùng Nhi thì cả ngày mất hồn mất vía, tập trung tinh thần đều tại Thủy Lai trên thân, bây giờ càng là liền Chú Kiếm Cung đều không muốn quản. Giữa bọn hắn đến cùng có bí mật gì? Kiếm Tôn trong lòng nghi hoặc, hắn cũng không tin Kiếm Hùng cùng Diệp Đông Hoàng chỉ là bằng hữu quan hệ. Chỉ là, ngoại trừ cái này, hắn cũng không nghĩ ra còn lại. Thủy Lai, hừ, chờ ta đột phá tới thiên cảnh, ngươi còn không thức thời, cũng đừng trách ta vô tình. Không tại nhiều nghĩ, Kiếm Tôn ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc, không có thể để cho hắn sử dụng, thì chỉ có một con đường chết. Bây giờ Lăng Xương Kiếm xuất thế sắp đến, hắn không có nắm chắc đối phó Diệp Đông Hoàng, mới chịu đựng không có động thủ. Thủy Lai, Diệp Đông Hoàng trở lại phòng ngủ, Kiếm Hùng một mặt mừng rỡ, tiến lên đón, chúng ta đi thôi. Diệp Đông Hoàng lôi kéo Kiếm Hùng rời đi, Long Kiếm Sứ bị đánh ngất xỉu, không được bao lâu liền sẽ bị phát hiện, nơi đây không thể ở lâu. Kiếm Hùng gật gật đầu, nàng sớm đã thu thập xong. Hai người hướng thông hướng ngoài thành mật đạo đi đến, nửa canh giờ về sau, thành chủ, không xong, thiếu chủ cùng Thủy Lai không thấy, trước đó Long Kiếm Sứ mang Thủy Lai đi gặp Thủy Sinh, kết quả lại bị đánh ngất xỉu tại Thủy Sinh trong phòng. Một cái thủ hạ vội vàng chạy tới, hướng Kiếm Tôn cuống quýt bẩm báo, cái gì, Lăng Xương Kiếm có vấn đề hay không? Kiếm Tôn phản ứng đầu tiên không phải Kiếm Hùng, mà chính là Lăng Xương Kiếm. Kiếm Hùng có thể không muốn, Lăng Xương Kiếm không thể ném. Lăng Xương Kiếm là mệnh căn của hắn, là hắn kiếm ra tâm huyết của mấy đời người, là hắn xưng bá thiên hạ ỷ vào, tuyệt không thể sai sót. Hồi thành chủ, Lăng Xương Kiếm không có vấn đề. Thủy Lai hẳn là đi gặp Thủy Sinh sau liền trực tiếp cùng thiếu chủ rời đi. Hô, Kiếm Tôn nhẹ nhàng thở ra, Lăng Xương Kiếm không có vấn đề liền tốt. Thủy Lai tột cùng muốn làm cái gì? Gặp Thủy Sinh làm cái gì? Vì cái gì mang đi Hùng Nhi? Kiếm Tôn trong lòng 10.000 cái nghi vấn. Hắn Chú Kiếm Thành có giá trị nhất cũng là Lăng Xương Kiếm. Lăng Xương Kiếm đều không động liền rời đi, chẳng lẽ có còn lại âm mưu? Hắn lại không biết, trong lòng hắn giá trị vô lượng Lăng Xương Kiếm đối Diệp Đông Hoàng tới nói cũng là một thanh thần binh mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Kiếm Hùng mới là vô giá. Phong tỏa bốn môn, cần phải bắt lấy Thủy Lai, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Kiếm Tôn phân phó. Vâng, đem Thủy Sinh cùng Long Kiếm Sứ mang đến. Vâng, nguyên một đám mệnh lệnh được đưa ra. Chú Kiếm Thành trong nháy mắt hoành động, vô số thủ vệ hành động, khẩn trương khí tức túc sát tràn ngập toàn bộ Chú Kiếm Thành. Đây là thế nào? Bái Ngọc Nhi nhìn lấy lui tới dò xét thủ vệ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Tái Hoa Đà hai người bị phát hiện rồi? Chẳng qua hiện nay Yến Tàng Phong đã không có việc gì, nàng mới vô lại đến quản Tái Hoa Đà Tiêu Diêu Lang hai người chết sống. chú kiếm thành trong mật đạo. Không tốt, có người đuổi tới. Tái Hoa Đà cùng Tiêu Diêu Lang cảm ứng phía sau cấp tốc đến gần khí tức. Sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đề phòng. Là chú kiếm thành thiếu chủ. Tiêu Diêu Lang nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng Kiếm Hùng, kinh ngạc nói, thiếu chủ thật sự là thật can đảm, bằng hai người các ngươi tựa như bắt chúng ta, không khỏi quá cuồng vọng. Tái Hoa Đà cảm ứng bốn phía, phát hiện chỉ có Diệp Đông Hoàng cùng Kiếm Hùng, không khỏi cười lạnh. Hắn tuy nhiên lấy y thuật lấy xưng, nhưng cũng có tông sư 9 tầng thực lực. Mà Tiêu Diêu Lang bá vương quyền tại bá vương tửu gia trì dưới, đủ để phát huy ra huyền vũ cảnh cường giả lực lượng. Mà Kiếm Hùng bất quá giống như hắn tông sư 9 tầng mà thôi. Đến mức Diệp Đông Hoàng trực tiếp bị không để ý đến. Cút, Diệp Đông Hoàng vô lại đến để ý đến bọn họ. Hừ lạnh một tiếng, âm ba cuồn cuộn như cùng một chuôi búa lớn nện ở hai người ở ngực. Phanh phanh, hai người thổ huyết bay ra, đâm vào mật đạo trên vách đá, xem như cho bọn hắn trước đó quấy nhiễu hắn săn giết hỏa phượng hoàng giáo huấn. Ngươi, Tiêu Diêu Lang giận dữ, hắn chả chưa từng nhận qua như thế khuất nhục, thực lực cường có thế nào? Thực lực cường thì có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể tùy tiện khi dễ người. Hắn có tranh tranh thiết cốt, sĩ khả sát bất khả nhục. Có điều hắn vừa định động tác lại bị Tái Hoa Đà giữ chặt ngăn lại. Diệp Đông Hoàng cùng Kiếm Hùng không để ý đến bọn họ, nhanh nhẹn mà đi. Nếu như biết Tiêu Diêu Lang suy nghĩ trong lòng, Diệp Đông Hoàng khẳng định nói cho hắn biết. Không sai, có thực lực thì là có thể muốn làm gì thì làm. Đáng giận, nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng Kiếm Hùng rời đi, Tiêu Diêu Lang tức giận không thôi. Được rồi, người kia thực lực so với kiếm tôn còn mạnh hơn, mà lại cũng không có bắt ý của chúng ta. Thụ điểm ủy khuất, chỉ ủy khuất đi. Xính nhất thời huyết khí chi dũng, vì thế ném mạng không đáng giá. Tái Hoa Đà lời nói thâm thía, nhắc nhở nói, tuổi trẻ nhiệt huyết là chuyện tốt, nhưng có khi cũng là chuyện xấu. Hiện thực là tàn khốc. Cái kia cúi đầu lúc còn phải cúi đầu. Bọn họ vì cái gì không bắt chúng ta? Tiêu Diêu Lang dâng lên một bụng nghi hoặc, xem bọn hắn bộ dáng cũng là rời đi chú kiếm thành. Có thể là bỏ trốn đi. Tái Hoa Đà có suy đoán, không nghĩ tới chú kiếm thành thiếu chủ lại là nữ nhân. Tiêu Diêu Lang trong lòng cảm khái, Kiếm Hùng tuy nhiên vẫn như cũ là nam trang, nhưng bây giờ cũng không có trói buộc trước người ngạo nghễ. Tăng thêm cùng Diệp Đông Hoàng hàm tình mạch mạch bộ dáng, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra đến Kiếm Hùng là nữ nhân. Được rồi, đi nhanh đi, đợi lát nữa kiếm tôn phát hiện bọn họ không thấy, đoán chừng muốn toàn thành giới nghiêm. Người ta có lẽ không sợ, chúng ta nhưng là đi không được. Tái Hoa Đà nhắc nhở. Hai người đứng dậy nhanh chóng nhanh rời đi. Ao ao ao, Diệp Đông Hoàng cùng Kiếm Hùng vừa mới ra mật đạo, từng dãy thủ vệ cản tại phía trước. Thiếu chủ, thành chủ có lệnh, mời thiếu chủ cùng Thủy Lai trở về thành. Một người thị vệ thống lĩnh ngăn trở đường đi, chắp tay nói ra, Thủy Lai. Kiếm Hùng ánh mắt lo lắng, nàng cũng không muốn đại khai sát giới. Đây đều là chú kiếm thành người, mà lại kiếm tôn chỉ sợ cũng đang trên đường tới. Chỉ cần bị kéo ở thì đi không được. Không có việc gì, Diệp Đông Hoàng thân thủ ôm lấy Kiếm Hùng bóng người trong nháy mắt đằng không mà lên. Hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Hùng Nhi, kiếm tôn phi tốc chạy đến, hét lớn, đáng tiếc Diệp Đông Hoàng đã mang theo Kiếm Hùng đi xa. Tốc độ thật nhanh. Không nghĩ tới Thủy Lai lại là thiên cảnh cường giả. Kiếm tôn ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, trong lòng ảo não. Lúc này hắn cũng phát hiện Kiếm Hùng là nữ nhân. Muốn là sớm một chút biết, hắn liền có thể dùng Kiếm Hùng buộc lại Diệp Đông Hoàng, lưu tại chú kiếm thành vì hắn hiệu mệnh. Đột nhiên Kiếm Tôn ánh mắt nhất động, nhìn về phía mật đảo chỗ sâu. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Kiếm Tôn trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Tái Hoa Đà còn tại Chú Kiếm Thành. Sau đó vung tay lên, phân phó nói, bắt lại cho ta, chạy mau. Tái Hoa Đà cùng Tiêu Diêu Lang Đại Hận đều do Diệp Đông Hoàng. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng đưa tới Kiếm Tôn, bọn họ cũng sẽ không bị ngăn chặn, đành phải vội vàng trở về chạy. Chỉ là bọn hắn đã bị Kiếm Tôn ngăn ở Chú Kiếm Thành, muốn chạy thì khó khăn. Vù vù, tiếng gió rít gào, tóc dài phấn khởi, kiếm hùng tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, nhìn qua phía dưới ngàn tỷ dặm sông núi, giang hai tay ra, cảm giác trước nay chưa có thoải mái. Tâm linh dung nhập thiên địa tự nhiên, dường như xuất lồng chim chóc, tự do bay lượn. Ông, theo tâm cảnh tăng lên, nguyên bản kẹt tại tông sư 9 tầng kiếm hùng đánh vỡ bình cảnh. Khí tức đột nhiên chấn động, tấn thăng huyền vũ cảnh. Huyền vũ cảnh tương đương với thiên nhân cảnh, ở cái thế giới này cũng yếu đi, có thể khai tông lập phái, hoặc là trở thành nhất thành chi chủ. Diệp Đông Hoàng dừng lại, vì nàng hộ pháp, yên tĩnh chờ đợi. Sau một lát, kiếm hùng đột phá hoàn thành. Cái thế giới này công pháp đúng đúng không có lôi kiếp, nàng cũng không cần độ kiếp. Sau khi đột phá, tu vi phóng đại, kiếm hùng khí chất càng thêm xuất trần, siêu phàm thoát tục, tư thế hiên ngang, xinh đẹp không gì sánh được. Diệp đại ca, ta đột phá. Kiếm hùng ôm Diệp Đông Hoàng cổ, rời đi Chú Kiếm Thành, thu hoạch được tự do, lại có Diệp Đông Hoàng, cảm giác đã đạt tới đỉnh phong, vui vẻ vô cùng, một thân nhẹ nhõm. Rời đi Chú Kiếm Thành về sau, nàng cũng không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp gọi Diệp Đông Hoàng chân thực tên. Diệp Đông Hoàng cúi đầu một hôn, trời xanh mây trắng, bầu trời trong trèo, tiến triển cực nhanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.